Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bên cạnh đã có người quen, nên Tô Nhung cũng không còn quá bài xích khi phải bước vào một nơi xa lạ. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà, ánh mắt cậu lập tức khựng lại bởi từng món đồ trang trí, cách bài trí nơi đây đều vô cùng quen thuộc, khiến cậu dừng bước, không biết liệu mình có nên tiếp tục đi vào hay không. Chỉ nhìn bên ngoài căn nhà thì khó lòng nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng khi đã bước vào trong, nội thất và cách sắp xếp trong phòng lại giống hệt căn hộ trước kia mà Hứa Cảnh Dịch từng ở. Ngay cả chiếc bình sứ cao lớn có hoa văn chạm khắc cầu kỳ đặt ngay lối vào. Cũng giống y hệt trong ký ức, thiếu gia đích thân dặn phải bài trí nơi này giống hệt như trước đây. Từ chiếc bàn cho đến cái ghế đều được phục dựng lại theo tỷ lệ thật. Chỉ mong rằng khi thiếu gia Tô trở về, sẽ cảm thấy quen thuộc và dễ chịu. Giọng nói của chú Kiều vang lên bên tai. Tô Nhung nhìn theo bóng người đàn ông cao lớn phía trước, nơi sâu thẳm trong tim như có một khoảng trống bị mở ra. Rồi một dòng nước ấm từ từ chảy vào đó. Không ngờ lý do trang trí lại như thế, lại là vì mình. Không thể phủ nhận, cậu đã bị sự chu đáo này chạm đến tận tim. Việc làm tinh tế và chu toàn đến vậy, chỉ có thể dành cho người rất quan trọng mà thôi. Lòng khẽ run lên, Tô Nhung bước theo Hứa Cảnh Dịch, định lên tiếng nói điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì chợt thấy sắc mặt đối phương trầm xuống. Cậu bối rối dõi theo ánh mắt anh, và rồi ngẩn người. Cậu không ngờ lại gặp được Giang Tiền ở đây. Anh Giang, sao anh lại ở đây? Tô Nhung, em về rồi. Em thế nào rồi? Có ổn không? Anh thật sự rất lo cho em. Ánh mắt Giang Tiền dõi theo cậu bé trước mặt, không giấu nổi xúc động và quan tâm. Anh hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt lạnh lẽo khó chịu của Hứa Cảnh Dịch, chủ động bước lên hai bước, dừng lại trước mặt Tô Nhung. Ánh mắt không rời khỏi cậu một giây nào, vừa lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương không, vừa giơ tay lên như muốn ôm lấy. Nhưng dưới cái nhìn sắc bén nguy hiểm của Hứa Cảnh Dịch, đôi tay khao khát ấy đành buông xuống. Trong lòng ngổn ngang những cảm xúc, vừa mừng rỡ, vừa nhẹ nhõm, lại kèm theo chút cay đắng và bất cam. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu ngắn gọn. Em không sao chứ, em không sao. Tô Nhung lắc đầu, không hiểu rõ những gì Giang Tiền đang nghĩ, chỉ cảm thấy sự xuất hiện của anh ta thực sự khiến cậu bất ngờ. Anh Giang, sao anh biết được em? Anh thấy rồi. Giang Tiền biết Tô Nhung định hỏi gì, ánh mắt khẽ lướt về phía Hứa Cảnh Dịch, chậm rãi nói. Hôm đó anh nhìn thấy em bị đưa đi. Hôm ấy, anh ta vốn định theo dõi Tô Nhung để biết người mà cậu định gặp là ai. Nào ngờ, lại tận mắt chứng kiến cảnh cậu bé bị người ta bế đi khi đang hôn mê. Nếu cậu tự nguyện đi cùng người khác thì còn dễ xử lý. Nhưng cảnh tượng khi ấy, rõ ràng là Tô Nhung đã bất tỉnh, bị người ôm lấy rồi lặng lẽ mang đi. Trong lúc hoảng loạn, anh ta lập tức đuổi theo, nhưng người đưa Tô Nhung đi có khả năng phản trinh sát cực mạnh. Không chỉ cắt đuôi được anh ta, mà còn khiến anh ta bị dẫn đi lòng vòng. Anh ta đã báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng vì không có chứng cứ nên không thể lập hồ sơ hay điều động người. Đó là lần đầu tiên Giang Tiền cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. Thân phận thiếu gia nhà họ Tần chẳng giúp được gì. Anh ta lần đầu tiên hiểu rõ rằng mình thật sự chẳng là gì cả. Ngay lúc quan trọng, anh ta thậm chí còn không thể bảo vệ được người quan trọng nhất với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau rất nhiều đắn đo, cuối cùng anh ta nghĩ đến một người. Người có thể dùng mọi tài lực, nhân lực và quyền lực để tìm ra Tô Nhung. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Hứa Cảnh Dịch thực sự có năng lực đó. Nhìn thấy Tô Nhung đã bình an trở về, trái tim Giang Tiền vẫn luôn treo lơ lửng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng người đứng cạnh cậu, Hứa Cảnh Dịch, lại nhìn hai người đang trò chuyện mà ánh mắt càng lúc càng u ám. Hàng lông mày nhíu lại, vừa thấy thế, chú Kiều lập tức bước tới, mỉm cười nói với Tô Nhung. Thiếu gia, bác sĩ đã chờ trong phòng khách nhỏ rồi, mời cậu theo tôi. Bác sĩ, Hứa Cảnh Dịch dịu dàng giải thích. Dù gì em cũng đã bị giữ lại mấy ngày, để bác sĩ kiểm tra sức khỏe một chút cho yên tâm. Hơn nữa, em gầy đi rất nhiều, anh lo em bị thiếu chất. Để bác sĩ xem qua nhé. Lời nói nhẹ nhàng mà hợp tình hợp lý, lại mang đầy quan tâm khiến người ta không thể từ chối. Tô Nhung trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Vậy, còn anh Giang, đúng lúc anh cũng có chút chuyện cần nói với cậu ấy. Đừng lo, anh sẽ không để cậu ấy bị thất lễ đâu. Nghe giọng điệu như trêu ghẹo ấy, mặt tôi nhung đỏ lên. Em đâu có nghĩ như vậy. Cậu biết rõ, Hứa Cảnh Dịch luôn đối xử lễ độ và ôn hòa với mọi người, nên không nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn theo chú Kiều rời đi, để lại hai người đàn ông đối diện nhau trong phòng khách. Mãi đến khi không còn thấy bóng dáng Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch mới thu lại ánh nhìn. Quay đầu lại, đối mặt với Giang Tiền, anh lập tức thay đổi thái độ. Vẻ dịu dàng trên mặt biến mất, không còn dấu vết. Giọng lạnh tanh chất vấn, cậu sao lại ở đây? Giang Tiền chẳng ngạc nhiên chút nào khi Hứa Cảnh Dịch trở mặt. Thật ra, ngay từ lúc liên hệ với đối phương, anh đã biết rõ bản chất thật của người đàn ông này. Tôi lo cho em ấy. Nghe vậy, Hứa Cảnh Dịch nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh như dao đâm tới. Tiểu Nhung không cần cậu phải lo. Tôi đã trả đủ cái giá cho tin tức cậu cung cấp về em ấy rồi. Cậu không cần thiết phải xuất hiện ở đây thêm một giây nào nữa. Vừa dứt lời, anh thản nhiên tháo hai cúc áo sơ mi đen trên cổ ra, hơi ngẩng cằm, toàn thân mang theo sự kiêu ngạo và ngang tàng, không khách khí hạ lệnh. Mời cậu Giang, rời khỏi đây. Chương 76 không thèm để ý sắc mặt Giang Tiền, Hứa Cảnh Dịch cởi áo vest, tiện tay đưa cho người hầu đang chờ sẵn bên cạnh. Tiễn khách, nói xong câu đó, anh chẳng buồn quay đầu lại mà xoay người rời đi, bước nhanh về hướng phòng khách nhỏ. Nơi Tô Nhung vừa đến, trước cửa, thấy bác sĩ Riêng đang đi ra cùng chú Kiều, vẻ mặt anh nghiêm lại, lập tức bước nhanh tới. Bác sĩ Trương, Tiểu Nhung thế nào rồi? Thiếu gia, bác sĩ Trương gật đầu chào, rồi đáp, thiếu gia Tô có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng nhỉ? Đường huyết đo được khá thấp, cách Trương.